vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông lúc này nhịn không được lại mỉm cười nói một câu. Nói thật, nhà cái thích nhất dạng đồ đần như thế này. Mặt Lương Xuyên nhất thời nóng lên. Anh ta chính là kẻ ngốc mà người đàn ông đang nói. Số tiền đặt cược của Lương Xuyên tại Vĩnh Dạ thường không lớn nên anh ta thường chọn một số tỷ lệ cược cao để đánh lấy may rủi. Lương Xuyên ngẩng đầu nhìn thông tin về Sở Trần trên màn hình lớn. Tông sư quyền giới trẻ nhất tỉnh Quảng Đông. Đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Nhập mật khẩu 9967. Vào Google truy cập web nhaiho.com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Phần chiến tích này thực sự chẳng là gì ở Vĩnh Dạ. Mà lại, Sở Trần mới 23 tuổi. Một ăn 50. Chẳng trách lại có tỷ lệ cược cao như vậy. Lương Xuyên cảm thán một tiếng. Dụng cụ cược trong tay đã nhắc nhở. Cho biết thời gian đếm ngược đặt cược còn 2 phút. Ánh mắt của Lương Xuyên từ đầu tới cuối không thể rời được tỷ lệ cược Sở Trần thắng. Vạn nhất thắng thì sao? Giọng nói này cứ vang lên trong đầu anh ta. Nhưng mà, người đàn ông bên cạnh đã nói rằng chỉ có kẻ ngốc mới đánh cược như vậy. Lương Xuyên vô ý thức thu mình lại. Cuối cùng vẫn là tỷ lệ cược một ăn 50 cám dỗ anh ta thành công. Sở Trần thắng. 5.000. 5 đến 10 phút để kết thúc cuộc chiến. 5.000. Vì sợ người bên cạnh nhìn thấy. Lương Xuyên thao tác nhanh chóng. Đặt cược xong liền nhìn lên màn hình lớn. Hắn có chút hiếu kỳ. Ngoài trừ hắn ra thì còn có kẻ ngốc nào nữa. 3. Một người có tâm hồn phiêu lưu mạo hiểm. Lương Xuyên lấy cái này để hình dung ra việc đặt cược của mình. Sau thời hạn đặt cược kết thúc, số tiền đặt cược cụ thể sẽ xuất hiện trên màn hình lớn. Một tiếng động lớn ngay lập tức vang lên khắp căn phòng. Lương Xuyên cũng sững sờ. Trên màn hình lởn hiện ra tùy. Chọn Sở Trần thắng. Số tiền đặt cược là 505.000. Điều này có nghĩa là ngoài 5.000 đồng của anh ta, còn có 5 vạn đồng tiền đặt cược. Cược là Sở Trần thắng. Nhiều người lạc quan về Sở Trần như vậy sao? Lương Xuyên ngẩng đầu lên. Tuy rằng hắn đớ sớm phát hiện mọi người xung quanh tán gẫu, nhưng không có ai thừa nhận đặt cược cho Sở Trần thắng. Không ai muốn bị coi là một kẻ ngốc. 50 vạn, chắc là của ai đó từ gian phòng phía trên. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Rất nhiều người đều nhìn lên căn phòng phía trên. Đặt cược tối thiểu cho gian phòng tầng 2 là 50 vạn. Số lượng khán giả trong phòng là 100 người. Nhưng lúc này, hầu như tất cả mọi người đều nhìn lên phương hướng của các căn phòng tầng 2. Chỉ là, ở dưới tầng 1, không thể nhìn thấy tình hình ở các căn phòng tầng 2. Đúng thật, ngoài kẻ ngu ngốc đánh cược 5.000 đồng, còn có đám thừa tiền phía trên đặt cược mà thôi. Người đàn ông bèn cạnh Lương Xuyên thở dài. Hắn không dám nói những người ngồi trên các phòng là kẻ ngốc. Có thể tùy tiện vung 50 vạn. Đó là hạng người bạn không thể dây vào. Đám người lộn xộn trong Vĩnh Dạ. Không ít trường hợp đặt cược 10 vạn đồng trong ván cược hôm nay. Chẳng qua nhìn thấy cơ hội không nhiều. Khó có thể tiêu nhiều hơn. Trong căn phòng, đám người Sở Trần cũng sửng sốt một chút. Không ngờ, vậy mà vẫn có người mua cho ta thắng trận. Sở Trần nhìn Y Ninh Tử Châu. Tiểu Châu, không phải là cậu đấy chứ? Ninh Tử Châu sững sờ. Sau đó lắc đầu cười khổ. Hắn ngược lại hy vọng Sở Trần sẽ thắng. Chỉ là hắn không có ý sẽ đánh cược. Kiếm hiệp hay, thất thất, chúng ta có thể tra ra ai đã đặt cược không? Cách chương.